Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 574, nữ thần là đại tỷ của ta. Thụ nhân quốc gia, to lớn màu xanh biếc bình phong che chở bên trong mặt. Sắp hàng chỉnh tề từng cái cao đến vài mét, thậm chí còn mười mấy thước thụ nhân chiến sĩ. Những thứ này thụ nhân chiến sĩ tất cả cũng không có tiến hóa thành hình người. Đều là lấy rễ cây vì chân, nhánh cây vì tay, khô héo lại tràn đầy nếp nhăn thân cây mọc một tấm biến hình nét mặt già nua. Xem số lượng, ít nhất có 100.000 khoảng cách. Mặc dù số lượng này tương đối thú tộc ngàn vạn đại quân mà nói chỉ có thể là chín châu mất sợi lông. Nhưng thụ nhân đơn thể sức chiến đấu lại vô cùng cường đại. Lấy một địch 10 đều không phải là vấn đề. 100.000 thụ nhân chiến lực, ít nhất có thể đối kháng triệu thú tộc đại quân. Dĩ nhiên, cái này triệu thú tộc trong đại quân chỉ có thể là thông thường người thú. Nếu như có được xưng 6 chiến đấu chi vương hoàng kim cự tượng trộn đi vào, cái kia chiến huống liền không nói được rồi. 100.000 thụ nhân chiến sĩ sắp hàng chỉnh tề tại bên ngoài sơn cốc trên đất bằng. Ở sau lưng chúng trong sơn cốc, có thể nhìn thấy thụ nhân chi vương Ulysses cùng mấy vị thụ nhân bóng người của trưởng lão. Đồng thời cách đó không xa rộng rãi khu vực còn nằm một đầu dài đạt 100 mét. Toàn thân màu đỏ thẫm cự long, xích long Yokom, kim nguyệt cấp đỉnh phong long tộc. Nắm giữ một viên dữ tợn đầu rồng cùng một đôi to lớn cánh bằng thịt. Bất quá thân thể của nó cũng không béo mập, ngược lại giống như rắn một dạng nhỏ dài. Bị vảy rồng bao gồm đuôi dài trên mọc đầy từng cây một sắc bén gai nhọn. Tạo hình rất giống lang nha bổng. Có thể tưởng tượng, nếu như bị cái đuôi của nó quất trúng, vậy sẽ là đáng sợ đến bực nào hậu quả. Xích, che chắn ở ngoài, không gian chấn động. Ngay sau đó hiển hiện ra Trần Lâm đoàn người thân ảnh. Là ADT bệ hạ, thú tộc hoàng giả, thập đại đỉnh phong vương giả trong cường đại nhất một vị. Nhìn thấy bóng người của thú hoàng ADT, thụ nhân quân đội trận hình nhất thời bắt đầu tán loạn lên. Có thụ nhân thậm chí không tự chủ được lui về phía sau. Trong sơn cốc thụ nhân chi vương tự nhiên cũng nhìn thấy lão thú hoàng. Biểu tình có chút khẩn trương. Vội vàng hướng một bên xích diễm cự long nháy mắt ra dấu. Cự long gật gù đắc ý đứng lên. Ngay sau đó cùng thụ nhân chi vương Ulysses cùng rời đi sơn cốc. Đi tới thụ nhân đại quân trước mặt của Ulysses hít sâu một hơi. Hành lễ nói. Ulysses gặp qua tôn kính thú hoàng bệ hạ. Lão thú hoàng cười lạnh nói. Ulysses, hiện tại bách tộc đoàn kết nhất trí đối kháng tà ma. Các ngươi thụ nhân nhất tộc lại có đầu rút cổ ở nơi này, địa phương cướp chim cũng không có. Không nguyện ý nghe theo bổn hoàng hiệu lệnh. Có phải hay không là nhỏ yếu thụ nhân nhất tộc muốn nghi ngờ bổn hoàng cùng Anigo nữ vương bệ hạ? Quyền uy, bệ hạ không nên hiểu lầm. Ulysses run run nói, tộc ta dũng sĩ phần lớn đều còn ở ngủ say chính giữa. Muốn đánh thức bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mời bệ hạ lại cho ta một chút thời gian. Lão thú hoàng rất không khách khí mắng. Cứt chó. Ulysses. Không muốn tại bổn hoàng trước mặt khoe khoang ngươi vậy cũng thương chỉ số thông minh. Bổn hoàng mục đích tới nơi này chính là phải dẫn đi tất cả thụ nhân. Đi trước dị tinh chiến trường. Ngươi bây giờ có một phút xem xét. Là phục tùng vẫn là cự tuyệt. Ulysses liền đưa ánh mắt nhìn về phía xích long Yokom. Lão huynh, người nên nói chuyện. Xích long Yokom lắc lư đầu. Âm thanh dường như sấm sét vang dội. Nói, ADT, Ulysses là bản long vương bằng hữu. Lão thú hoàng liếc nó một cái. Yokom, người điều này bị đuổi ra tộc quần run dài. Còn có tư cách tự xưng long vương. Hừ, một tiếng khó chịu tiếng hừ lạnh vang lên. Trần Lâm nhìn một chút tình nhi cô nương. Người ta thú hoàng cùng long vương đang đọc diễn văn. Người con mụ này hừ cái gì? Tình nhi cô nương trong lúc biểu lộ ra khó chịu. Nàng chân thân có thể so với yêu tinh này thế giới long tộc dáng dấp càng dễ nhìn. Nhưng bất kể thế nào nói nàng cũng là long tộc. Lão thú hoàng câu này, run dài, há chẳng phải là đem nàng cũng cho mắng vào trong. Trần Lâm nhất thời hiểu được, nhỏ giọng an ủi, đừng nóng giận, bệ hạ nói là cái kia run dài, không nói ngươi. Tình nhi cô nương tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi mới là run dài. Trần Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, trước thụ nhân đại quân, Xích Long Yêucôm bỗng dưng bạo hống một tiếng, tức giận phun ra nóng bỏng long viêm. ADT, ngươi lại dám ô nhục vĩ đại Yêucôm, thật sự cho rằng bản Long Vương sợ ngươi sao? Lão Thú Hoàng rất ngang ngược, diễu cật nói, có sợ hay không? Cút ra đây cùng bổn hoàng đánh nhau một trận lại nói chuyện. Xích Long Yêucôm thần sắc cứng đờ. Thật muốn đánh, nó vẫn là rất chột dạ. Nó mặc dù là long tộc, nắm giữ cực mạnh vật lý và phòng ngự ma pháp, nhưng thú hoàng ADT thiên phú cực cao. Tại lực pháp tắc lĩnh ngộ trên đã đến cực mạnh mức độ. So với nó hỏa diễm pháp tắc cao thâm, đánh nói, nó tỷ số thắng bất quá ba thành. Xích Long Yêucôm một mặt ngạo khí nói, hôm nay bản Long Vương thân thể có chút không thoải mái, ngày khác nhất định cùng ngươi phân ra thắng bại. Thụ nhân Chi Vương mặt tối sầm, lão huynh, ngươi con mẹ nó chính là long tộc, lá gan có muốn hay không nhỏ như vậy, có thần chi kết giới tại, sợ cái quỷ a, hận đi lên. Ho khan khục, thụ nhân Chi Vương ho khan hai tiếng, nói, tôn kính ADT bệ hạ, ngài ý đồ ta đã hiểu được, ngài yên tâm, ta nhất định mau sớm triệu tập quân đội, đi trước dị tinh cùng bách tộc dũng sĩ hội họp. Trần Lâm bĩu môi, quá vết mực, trực tiếp theo ám hắc linh lang trên lưng bay xuống, tay cầm trảm ma kiếm đến gần bích lục che chắn. Thụ nhân Chi Vương liền nói, đến từ dị tinh nhân loại cường giả, chúng ta là bằng hữu. Ánh mắt của Xích Long Yêucôm cũng đầu đi qua. Thật ra thì nhìn thấy Trần Lâm lần đầu tiên, nó cũng không có đem tên nhân loại này để ở trong lòng. Bởi vì nó ở trên người Trần Lâm không cảm ứng được bất kỳ cường giả khí tức. Chỉ có cái kia kim nguyệt cấp đỉnh phong ám hắc linh lang để cho nó hơi có chút giật mình. Hắc ám sứ giả Uốc Cơ Viu, bách tộc trong thực lực cường đại ám hắc linh lang Chi Vương. Nó tự nhiên nhận biết. Nhìn lấy Cam Nguyện Thành làm vật để cưỡi lang vương, nó cảm giác có chút khó tin, tên nhân loại này lại có thể đến từ dị tinh, không biết thực lực của hắn thế nào. Xích Long Yêucôm thầm nói. Trần Lâm không để ý đến kinh khiếu Ulysses, nói với thú hoàng, bệ hạ, cái kia ba chủng liền giao cho ngươi, ta đối với Ulysses trên đầu trái cây cảm thấy rất hứng thú. Lão thú hoàng cười nói, tiểu tử ngươi thật là kẻ gian. Ulysses trên đầu trái cây tên là bất tử chi quả. Nghe nói ăn hết sau có thể tăng trưởng ngàn năm tuổi thọ. Bổn hoàng sớm nhìn chằm chằm. Trần Lâm nói. Ở xa tới là khách. Bệ hạ nghỉ cùng ta tranh. Ha ha. Lão thú hoàng cười to. Liếc một cái trong tay Trần Lâm chảm ma kiếm. Đây là một kiện thần khí. Thụ nhân Chi Vương Ulysses là giận đến xanh mặt. Bất tử chi quả nhưng là nó, vương miện. Nếu như bị người lấy xuống ăn rồi, nó thân là thụ nhân Chi Vương uy nghiêm ở chỗ nào? Lão thụ vương giận dữ hét. Nhân loại, ngươi là muốn bị thần phạt sao? Vĩ đại thụ nhân nhất tộc là chân thần hậu duệ. Có thần huy che chở. Không muốn chết liền mau rời đi vẫn thần rừng rậm. Chân thần hậu duệ tính là gì? Tự nhiên nữ thần Bella vẫn là đại tỷ của ta đây. Xích một tiếng, chảm ma kiếm mang theo một đạo dài đến ngàn mét kiếm mang chém ở bích lục che chắn bên trên. Che chắn bắt đầu run rẩy, giống như là bị thương tại rên thống khổ. Vẻn vẹn đi qua 2 giây, tòa này bảo vệ thụ nhân quốc gia mấy ngàn năm che chắn liền nổ tung. Hóa thành đầy trời lục sắc quang mang bắn về phía phụ cận trong rừng rậm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.